Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chết sao, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Từ Lâm Hiên bị thiên cơ khóa lại, đến chuyển bại thành thắng, vẻn vẹn mấy giây, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng. Long Âm trên mặt còn mang theo chấn kinh, nàng trước đó còn đang vì Lâm Hiên lo lắng, nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp đâu, nơi nào muốn lấy được. Một nháy mắt, Lâm Hiên liền giải quyết đối thủ, đáng sợ như vậy Hắc Vũ, trước đó lấy lực lượng một người, quét sạch tứ phương, thậm chí dễ dàng đem Long Phi dọa đi, dạng này cao thủ tuyệt thế, một trận để bọn hắn tuyệt vọng, tại Lâm Hiên trước mặt, tựa hồ lại có vẻ không chịu nổi một kích, đây hết thảy, đều giống như đang nằm mơ. Chương 7829, Tử Nhãn, Huyễn, Hắc Vũ xác thực rất mạnh, chỉ là hắn xem thường Lâm Hiên kiếm, không gì không phá, cho dù cái này thiên cơ khóa, có thể khóa lại hết thảy, thế nhưng là, cũng không khóa lại được Lâm Hiên kiếm khí, diệt đi tất cả Hắc Vũ về sau. Lâm Hiên nhìn về phía tứ phương, hắn khẽ nhíu mày, hắn cũng không có phát hiện Long Vũ thân ảnh, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra, chung quanh những cái kia Long tộc người, cũng là sửng sốt, Long Âm còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên ở giữa, nàng biến sắc, ánh mắt của nàng trừng to lớn, chỉ vào Lâm Hiên hậu phương, thân thể đều run rẩy lên, tựa hồ trông thấy cái gì đáng sợ sự tình, cái khác Long tộc những người kia, đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn cảm nhận được, tại sau lưng của hắn, hư không đột nhiên phá vỡ, một cỗ cực kỳ đáng sợ, mà lực lượng thần bí, hiện ra, cho hắn một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn đột nhiên quay người, hắn phát hiện, một đôi con mắt thật to, xuất hiện tại sau lưng của hắn, kia là một đôi tròng mắt màu tím, liền như là hai ngọn núi lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó, trong đôi mắt, có vô số phù văn thần bí, nối thành một mảnh, hóa thành tròng trắng mắt, mà đôi mắt chỗ sâu nhất, thì là hai đoàn ngọn lửa màu tím, hỏa diễm lăn lộn, phản chiếu lấy người thần bí ảnh. Lại có thể đem ta làm bị thương tình trạng như thế, người thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, bất quá người đã triệt để chọc giận ta, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Từng mảng lớn ngọn lửa màu tím từ trong đôi mắt bay ra, phô thiên cái địa, bao phủ cả phiến hư không, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Chung quanh Long tộc những cường giả kia cũng là cảm nhận được thân thể tại hòa tan, liền phảng phất sáp như bình thường, tính mạng của bọn hắn đang nhanh chóng trôi qua. Không tốt, mau trốn, cái này hỏa diễm thật đáng sợ. Còn sống, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, đồng dạng biến sắc, hắn trên người có giống như hỗn độn khí tức, bay múa ra, hỗn độn có được khai thiên tịch địa lực lượng, mở bên cạnh hắn một vùng không gian, hóa thành một phương thế giới này, ngăn cản được chung quanh hỏa diễm, oanh minh âm thanh âm vang lên, mở thế giới, lay động kịch liệt, những cái kia ngọn lửa màu tím bị ngăn trở, nhưng mà, càng nhiều hỏa diễm, lại là điên cuồng vọt tới, thế giới này, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, răng rắc một tiếng, cái này mở thế giới, phá vỡ đi ra. Thần bí ngọn lửa màu tím, liền như là vô số tử sắc linh như rắn, dương nanh múa vuốt, bay đi, những này linh xà, mọc ra độc giác, phía sau có tử sắc cánh, thậm chí còn mọc ra móng vuốt, đây cũng không phải là rắn, đều nhanh tiến hóa thành dao rồng, số lượng nhiều, lít nha lít nhíp, để người liếc mắt một cái liền choáng váng, bọn chúng một nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên, hỏa diễm bộc phát, Lâm Hiên hỗn độn thể, tựa hồ cũng hòa tan, không tốt, Long Âm bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngốc, giải quyết sao, con mắt màu tím cũng là hơi sững sờ, thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại biến sắc, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía hậu phương, hắn trong đôi mắt, phát ra hai đạo thiểm điện, xuyên thủng hết thảy, hư không liền như là hình tượng, phá vỡ đi ra, Long Âm phát hiện, cảnh tượng trước mắt không giống, trước đó, Lâm Hiên là bị vô số tử sắc linh xà bao phủ, nhưng là bây giờ, những này tử sắc linh xà, chỉ là hướng về phía hư không gào thét mà thôi, nơi đó người nào đều không có, mà Lâm Hiên chân thân, đã đi tới con mắt màu tím phụ cận. Tốc độ thật nhanh a, chung quanh những cái kia Long tộc võ giả cũng là kinh hô, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Long Âm lại là lắc đầu nói, không, đó cũng không phải tốc độ mà là huyễn nhanh, vừa rồi tất cả chúng ta đều bên trong huyễn thuật, lại có thể lừa qua ta, người thật đúng là không được nha. Con mắt màu tím cũng là vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới ngay cả hắn kém chút đều lên khi không thể lại chủ quan. Con mắt màu tím bên trong chỗ sâu nhất những cái kia hỏa diễm bay ra, lần này hỏa diễm uy lực là trước kia mấy lần, vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa biến không chịu nổi, đúng là thời điểm giải quyết ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau lưng của hắn xuất hiện tu la thế giới, một đạo tu la huyễn ảnh, từ bên trong đi ra, hai tay dâng tu la chi nhận, đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên tiếp nhận tu la chi nhận, trên thân hiển hiện một cỗ, kinh thiên sát ý, hắn thi triển Tu La tâm pháp, Tu La lực lượng, vọt tới Tu La chi nhận phía trên, phương kia lưỡi đao, tách ra nó khí lạnh thấu xương quang mang, liền phảng phất viễn cổ Tu La, phục đang sống, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, con mắt màu tím giật nảy mình, ngươi sao có thể, dễ dàng như vậy liền trưởng khống cái này vũ khí, đáng chết, bản thân ngươi liền có được Tu La lực lượng, hắn tiếp cận kia Tu La thế giới, phát ra phẫn nộ tiếng gầm, vừa vặn, bắt ngươi đi thử một chút, cái này vũ khí uy lực, Lâm Hiên cười lạnh, hung hăng huy động Tu La chi nhận, một đạo lạnh thấu xương quang mang, vạch phá hư không, tất cả mọi người tại thời khắc này, cảm giác bị vạn tiễn xuyên tâm, lòng âm mấy người cũng là thân thể lạnh buốt, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp, con mắt màu tím, sắc mặt đại biến, chỗ sâu nhất hỏa diễm, bay múa ra, ở trước mặt hắn, hình thành một phương tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, một nháy mắt, cái này tấm thuẫn liền bị đánh mở, hỏa diễm một lần nữa bay trở về đến trong ánh mắt. Kia con mắt nhanh chóng né tránh một kích chí mạng này, né tránh một chiêu này, tiếp xuống mấy chục chiêu, hắn lại trốn không thoát, không bao lâu, hắn một con mắt, chậm rãi nhắm lại, bên trong lại có tử sắc máu, rơi xuống, hắn thụ thương, làm bị thương bản nguyên, cái này vũ khí uy lực quá mạnh, phối hợp với đối phương, không gì không phá kiếm khí, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, xem ra, chỉ có thể rời đi, một cái khác trong ánh mắt, đột nhiên xuất hiện một phương tử sắc không gian, từ bên trong, có một cái bị trấn áp thân ảnh, chính là Long Vũ, con mắt màu tím, đem Long Vũ ném về nơi xa, còn bay ra một đạo hỏa diễm, thẳng hướng Long Vũ, hắc vụ xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên huy động Tu La chi nhận, đem Long Vũ bên người ngọn lửa màu tím, toàn bộ chảm diệt, hắn cứu Long Vũ, quay người nhìn về phía phương xa, phát hiện con mắt màu tím, đã đi, hắn cũng không có đi truy, hắn có thể cảm thụ ra, con mắt màu tím bên trong, có một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, một khi bộc phát, cho dù là hắn, cũng ngăn cản không nổi, cái này người lai lịch rất là thần bí, không giống là tới từ thần tộc, hẳn là, cái này thông thiên trong sông sinh linh, lắc đầu, Lâm Hiên cũng không có quá nhiều để ý tới, có Tu La chi nhận nơi tay, đối phương uy hiếp không được hắn, hắn cúi đầu nhìn về phía Long Vũ, đánh vào một đạo sinh cơ, Long Vũ chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nàng hơi sững sờ, xảy ra chuyện gì, nàng nhớ được, nàng tựa hồ bị trấn áp, sau đó, liền chìm vào giấc ngủ, là Lâm Vô Địch cứu nàng sao, nơi xa, Long Âm bọn người, cũng là bay tới, trông thấy Long Vũ không có nguy hiểm, bọn hắn đều thở dài một hơi, đa tạ Lâm công tử, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, Lâm Hiên, thế nhưng là cứu mạng của bọn hắn a. Chúng ta Thái Hư Long Cung, tuyệt đối sẽ ghi nhớ phần này ân cứu mạng, Lâm Hiên cười, hắn mục đích đạt tới, nhưng đột nhiên lúc này, hắn biến sắc, đột nhiên quay người, nhìn về phía hậu phương, hắn cảm giác, hắn tựa hồ lại bị người cho để mắt tới, chương 7830, vây khốn Lâm Hiên, người nào, cút ra đây cho ta, Lâm Hiên rít lên một tiếng, như là thiên long gầm, đem phía trước hư không, toàn bộ chấn vỡ, vô tận vỡ vụn vết rách chìm nổi, mà tại cái này vết rách bên trong, có một thân ảnh, chợt lóe lên. Lại là loại cảm giác này, trước đó tại Thủy Tinh Cung thời điểm, Lâm Hiên liền cảm giác, bị người cho để mắt tới qua, lúc ấy, không tìm được người nào, không nghĩ tới, lần này đối phương lại xuất hiện, lần này, nhất định phải bắt lấy đối phương, hắn tuyệt đối không thể đủ, để loại này uy hiếp tồn tại, nghĩ tới đây, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng đuổi tới, tốc độ của hắn rất nhanh, Long Âm bọn người, còn muốn nói điều gì, thế nhưng lại phát hiện, đối phương đã biến mất không thấy gì nữa, Long Âm cười khổ một tiếng nói, được rồi. Chúng ta rời đi trước đi, chờ sau này, lại cho bên trên cảm tạ của chúng ta lễ, bọn hắn cũng là nhanh chóng, rời đi chỗ thị phi này, thông thiên sông bên trong, một thân ảnh nhanh chóng phi hành, đây là một đạo cực kỳ lạnh thấu xương kiếm quang, xé mở hết thảy, không có cái gì có thể chặn đường hắn, có một ít yêu thú muốn đánh lén, kết quả, đều bị kiếm quang này, tùy tiện xé nát, còn lại những cái kia yêu thú, phát như điên đào tẩu, đạo kiếm quang này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên một đường đi theo, hắn phát hiện phía trước đạo thân ảnh kia. Biến mất, bất quá, hắn có thể khóa chặt đối phương khí tức, trước đó đạt được lục đạo luân hồi lực lượng, khiến cho thực lực của hắn lần nữa tăng cường. Giờ phút này, tại luân hồi mắt chiếu rọi phía dưới, phát hiện tung tích của đối phương, thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao truy, tựa hồ từ đầu đến cuối đều đuổi không kịp đối phương. Cái này khiến sắc mặt của hắn, có chút âm trầm, lấy bây giờ thực lực của hắn, bình thường đại thành chân thần, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, liền xem như thể nội, có được 1.500 đạo thần tiên đạo văn đại thành chân thần. Hiện tại cũng đánh không lại hắn, thế nhưng là, hắn lại còn là đuổi không kịp đối phương, chẳng lẽ, đây là càng thêm lợi hại đại thành chân thần sao? Ta muốn nhìn, người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên đem hành tự quyết thi triển đến cực hạn, tốc độ của hắn lần nữa biến nhanh, nửa ngày sau, hắn ngừng lại, nơi này 10 phần lạ lẫm, lúc trước hắn chưa có tới, đã hoàn toàn rời xa Thủy Tinh Cung, phía trước là một tòa đáy biển chi sơn, trên núi có một vết nứt, cái này vết rách cũng liền mười mấy mét, cũng không tính bao lớn, vết rách có rộng nửa mét. Lâm Hiên thông qua vết rách, hướng phía bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong lại có từng tia sương mù, ngăn trở hắn dò xét. Hắn một đường truy tìm, phát hiện cái kia đạo thần bí thân ảnh, tựa hồ liền tiến vào đến cái này vết rách bên trong. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trên thân hỗn độn khí tức tràn ngập, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang nở rộ. Hắn tiến vào vết rách bên trong, xuyên qua mây mù, hắn phát hiện phía trước tầm mắt dần dần rõ ràng, phía trước có lấy chồng chất lầu các, cung điện, bốn phía là giả sơn, vườn hoa, đây là một cái sơn trang. Tại cái này thông thiên đáy sông, vậy mà có được như thế một cái sơn trang, thực tế là cực kỳ quái dị, nghĩ đến tồn tại thời gian, nhất định cực kỳ xa xưa. Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, hắn cẩn thận, hướng phía trước đi đến, hắn phát hiện, sơn trang này vậy mà cực kỳ sạch sẽ, không có một tia cho bụi, cũng không có mạng nhện cái gì, thậm chí ngay cả một tia lá rụng đều không có, liền phảng phất, có người một mực quét dọn, cái này liền quá bất khả tư nghị. Thông Thiên Sông, nghe nói tại hoang thời kỳ cổ, đã từng xuất hiện một lần, từ sau lúc đó, liền không còn xuất hiện, thời điểm xuất hiện lại, chính là bây giờ thời đại này, chẳng lẽ, có người một mực ở lại đây, nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, Lâm Hiên như lâm đại địch, có thể một mực tồn sống đến bây giờ, tuyệt đối là cực kỳ không được cường giả. Hắn nhưng biết, Thông Thiên Sông cực kỳ thần bí, tỉ như trước đó cường đại lão ẩu, cùng đánh lấy dù đen nữ tử thần bí, đó cũng đều là thông thiên trong sông tồn tại, bao quát trước đó đoàn hắc vụ kia, nơi này nói không chừng chính là một cái khác cường giả. Lâm Hiên cẩn thận đem toàn bộ sơn trang dò xét một vòng, hắn sửng sốt, hắn phát hiện sơn trang rỗng tuếch, chẳng những không có cái gì cường giả trong truyền thuyết, ngay cả trước đó cái kia đạo thần bí cái bóng cũng không thấy, chẳng lẽ đối phương rời đi sao? Lâm Hiên cũng chuẩn bị rời đi, chờ hắn dựa theo đường cũ trở về, trước kia hắn tiến đến cái kia vết rách biến mất tình huống như thế nào, là huyễn thuật sao? Lâm Hiên trong mắt có cực kỳ đáng sợ quang mang nở rộ, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ hình thành thiên đạo chi nhãn, thiên đạo chi nhãn có thể nhìn xuyên hết thảy, cái gì huyễn thuật ở trước mặt hắn đều là vô dụng. Tại thiên đạo chi nhãn chiếu rọi phía dưới, phía trước y nguyên không có gì thay đổi, vết nứt kia cũng không tiếp tục xuất hiện. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, đã không phải huyễn thuật, vậy hắn liền không khách khí, không có vết rách, hắn liền đánh ra một vết nứt, thi triển hỗn độn nắm đấm, đáng sợ khí tức có thể khai thiên tịch địa, trực tiếp thẳng hướng phía trước, oanh một tiếng, trời đất quay cuồng, diệt thế âm thanh âm vang lên, bốn xung quanh mây mù kịch liệt lăn lộn biến mất, phía trước vậy mà chưa từng xuất hiện vết rách, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn một quyền là đáng sợ cỡ nào, bình thường chân thần căn bản không chịu nổi, cái dạng gì không gian có thể thừa nhận được ở một quyền này của hắn đâu. Phía trước không gian vậy mà chịu đựng lấy, Lâm Hiên không tin kế tục xuất thủ, mấy chục quyền về sau, sắc mặt của hắn càng phát khó coi, phía trước từ đầu đến cuối không có xuất hiện vết rách, đến cuối cùng hắn xuất ra Thất Tinh Long Uyên, thi triển tuyệt thế kiếm pháp, kiếm của hắn không gì không phá, có thể chảm diệt hết thảy, lần này luôn có thể chém vỡ hư không. Rời đi đi, phía trước hư không rốt cục vỡ ra, xuất hiện mấy trăm đạo vết rách đen nhánh vô cùng, phảng phất kết nối không biết vực sâu. Lâm Hiên tiến vào những này vết rách về sau, liền cảm nhận được bên trong truyền đến đáng sợ không gian phong bạo, không bao lâu hắn liền đi ra, mặc dù có vết rách nhưng là hắn cũng không có cách nào thông qua những này vết nứt không gian rời đi. Hắn sau khi đi vào chính là vô biên phong bạo, cùng trước đó hắn tiến vào trấn áp thiên ma cái không gian kia đồng dạng, cuối cùng là địa phương nào vậy mà như thế quỷ dị, chẳng lẽ nơi này cũng có một cái không gian cấp cao thủ? Phải biết trước đó tại dấu đế tinh trấn áp thiên ma cái không gian kia thế nhưng là cổ gia lão tổ tông xuất thủ bố trí, chẳng lẽ nơi này cùng cổ gia còn có liên hệ gì sao? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn lại nếm thử một phen, nửa ngày sau hắn từ bỏ, nơi này phải cùng cổ gia không có quan hệ gì, chỉ là nơi này không gian cực kỳ quỷ dị, tạm thời hắn bị vây ở chỗ này, xem ra phải cùng trước đó cái kia đạo thần bí thân ảnh có quan hệ. Đạo thân ảnh kia một mực âm thầm nhìn chằm chằm hắn, còn đem hắn dẫn tới loại địa phương này tới, nghĩ đến ứng nên sẽ không bỏ rơi, nói không chừng tiếp xuống liền sẽ động thủ với hắn. Lâm Hiên cứ đợi ở chỗ này chờ đợi đối phương xuất hiện. Dần dần trời tối xuống, trong sơn trang khí tức cũng xuất hiện biến hóa, trước đó chỉ là vô cùng an tĩnh, theo trời tối xuống về sau, nơi này vậy mà xuất hiện một cỗ băng lãnh khí tức, đó là một loại sự lạnh lẽo thấu xương. Cùng lúc đó, bốn phía còn truyền đến một luồng khí tức thần bí, để người cảm nhận được mười phần kiềm chế, cái này sơn trang quả nhiên có vấn đề nha. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Chương 7831, áp lực trước đó chưa từng có. Theo thời gian trôi qua, trong sơn trang triệt để tối sầm xuống, nơi này cũng không có mặt trời, cũng không có cái gì ánh sáng, tối xuống về sau có thể nói là đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía càng thêm yên tĩnh, lại thêm kia cỗ bầu không khí ngột ngạt, bình thường cường giả ở đây, sợ rằng sẽ điên mất đi, đoán chừng chân thần ở đây, cũng không dám có chút chủ quan, thời gian dài, có lẽ sẽ sụp đổ. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, căn bản không rảnh để ý, hắn bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi, trước đó đạt được 6 dạng bảo vật, đều cùng luân hồi có quan hệ, để hắn 6 đạo thế giới, thực lực mạnh lên, thế nhưng là, cái này 6 dạng bảo vật, mỗi một cái, đều hết sức thần bí, cần hắn hào hào tu luyện, mới có thể triệt để trưởng khống, vừa vặn, thừa dịp chờ đợi đối phương xuất hiện cơ hội, Lâm Hiên liền bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi, ước chừng sau một canh giờ, phía trước đen trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Đạo tia sáng này cũng không phải là ánh mặt trời, mà giống như là ánh nến. Lâm Hiên cũng bị đạo tia sáng này kinh động, hắn mở mắt nhìn về phía trước, hắn phát hiện tại phía trước sơn trang cái nào đó trong cung điện xuất hiện cái này quang mang, liền phảng phất có người ở bên trong đốt lên ngọn nến. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn ngừng lại, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện tại phía trước dưới cửa sổ vậy mà xuất hiện một bóng người, kia là một người cái bóng theo ánh nến hỏa diễm mà lắc lư. Cái này sao có thể? Lâm Hiên trước đó dò xét qua, toàn bộ sơn trang không có vật gì, căn bản không có khả năng có người. Chẳng lẽ, đây chính là trước đó, cái kia thần bí tồn ở đây sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp giết tới, hắn xé mở cửa sổ, giết đến bên trong, hắn phát hiện, bên trong quả nhiên có một cái ngọn nến, một cái màu trắng ngọn nến, ánh nến trình lục sắc, không ngừng lay động, mà trong phòng, cũng không có người nào. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía bốn tuần. Không buông tha bất kỳ một cái nào không gian, thế nhưng là, y nguyên không có phát hiện, đột nhưng lúc này, kia ngọn nến cũng dập tắt, thiên địa lần nữa tối sầm xuống, đột nhiên, phía sau có gió lạnh thổi qua, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta. Trong cơ thể hắn, một đầu đáng sợ hỏa long, bay múa ra, đầu này hỏa long, dương nanh múa vuốt, chiếu sáng thiên địa tứ phương, cực nóng hỏa diễm, đủ để phần thiên diệt địa, mặc kệ đối phương là cái gì, tại cái này cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng trước mặt, nhất định phải hóa thành tro tàn. Hư không phát ra oanh minh thanh âm, phảng phất hòa tan. Lâm Hiên xoay người lại, nhìn về phía bốn tuần, hắn phát hiện, bốn tuần cũng không có cái gì tồn tại, hỏa long chiếu sáng toàn bộ phòng, nhưng mà, phía ngoài phòng, vẫn đen nhánh vô cùng, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, tại cùng hỏa long đối kháng, có chút ý tứ. Lâm Hiên một đường quét ngang, thế như trẻ tre, chém giết quá lớn thành thật thần, tìm kiếm qua vô số địa phương thần bí, hắn còn không có phát hiện, có một chỗ, giống cái này sơn trang quái dị như vậy. Khó được tìm tới, một cái có ý tứ đối thủ, Lâm Hiên chuẩn bị, hào hào dò xét cái này sơn trang, hắn triệu hoán hỏa long, xoay quanh ở trên người hắn, hóa thành một kiện hỏa long chiến giáp, Lâm Hiên tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, hắn đã từng, ý đồ nhóm lửa kia màu trắng ngọn nến, thế nhưng là phát hiện, hắn vậy mà làm không được, bất luận hắn dùng dạng gì hỏa diễm nhóm lửa, đều vô dụng, đến cuối cùng, Lâm Hiên không tiếp tục để ý, một bên tu luyện tu la tâm pháp, Lâm Hiên lần nữa nhắm mắt lại, không bao lâu. Xa xa một gian phòng ốc, lần nữa phát sáng lên, ánh nến lay động, có bóng người nổi lên, Lâm Hiên giết tới, không có người nào, cứ như vậy, toàn bộ ban đêm, hắn một mực tại truy tìm đối phương, đều thất bại, thẳng đến hừng đông về sau, kệ khí tức lạnh như băng kia biến mất, khí tức ngột ngạt, cũng biến mất không thấy gì nữa, sơn trang lần nữa khôi phục yên tĩnh, lần này, Lâm Hiên không có nhàn rỗi, hắn đi khắp trong sơn trang phòng ốc, tại mỗi cái trong phòng, đều lưu lại một đạo thiên đạo chi nhãn, hư ảo đôi mắt. Trôi nổi ở trong hư không, tiếp cận mỗi một cái phòng, hắn liền không tin, lần này, còn tìm không thấy đối phương, bố trí xong thiên đạo chi nhãn Lâm Hiên tiếp tục tu luyện tu la tâm pháp. Rốt cục, ban đêm lần nữa tiến đến, Lâm Hiên đi tới trong sân, bắt đầu đợi, mặc kệ là gian phòng nào, bên trong ánh nến sáng lên, hắn thiên đạo chi nhãn, đều có thể ngay lập tức dò xét đến, bằng lãnh khí tức, lần nữa tiến đến, kiềm chế lực lượng xuất hiện, toàn bộ sơn trang, rốt cục lại có một đoàn ánh nến, phát sáng lên. Cái kia đạo thần bí thân ảnh, lần nữa khắc ở trên cửa sổ, Lâm Hiên đứng lên, lạnh hừ một tiếng, tìm tới ngươi, tại thiên đạo chi nhãn chiếu rọi phía dưới, hắn nhìn thấy một thân ảnh, một cái cô gái mặc áo xanh, nhóm lửa ngọn nến, trong khoảnh khắc đó, nàng tựa hồ liền phát hiện, thiên đạo chi nhãn tồn tại, ngọn nến dập tắt, nữ tử áo xanh thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, không bao lâu, một đạo khác trong phòng, quang mang sáng lên, Lâm Hiên lại nhìn thấy, cô gái áo xanh này thân ảnh, nhưng rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn phát hiện, tốc độ của đối phương nhanh vô cùng, rất giống trước đó, âm thầm nhìn chằm chằm hắn người kia, bất quá, cho khí tức của hắn cùng cảm giác, không giống, nữ tử áo xanh này, chỉ là cảm giác thần bí, liền phảng phất có một đoàn mê vụ, bao phủ đối phương, mà trước đó âm thầm, nhìn chằm chằm hắn cỗ khí tức kia, thì là băng lãnh, thậm chí mang theo một cỗ sát ý, hẳn là không là cùng một người, nhưng nghĩ đến nhất định có quan hệ gì. Tối hôm đó, Lâm Hiên không có động thủ, mà là dùng thiên đạo chi nhãn, một mực tại yên lặng quan sát, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhất định phải nháy mắt bắt lấy đối phương, bằng không, chỉ sợ hắn không có thứ hai lần cơ hội. Lâm Hiên y nguyên bố trí thiên đạo chi nhãn, giấu ở nó bên trong một cái thiên đạo chi trong mắt, hắn chuẩn bị chờ đối phương ra một nháy mắt, hắn liền vận dụng tiên đài lực lượng, trấn áp đối phương. Tiên đài đáng sợ cỡ nào, mạnh hơn cường giả, ở trước mặt đối phương, cũng sẽ thúc thủ vô sách. Lại là một buổi tối tiến đến, Lâm Hiên thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, giấu ở thiên đạo chi nhãn đôi mắt về sau, rốt cục, hắn phía trước hắc ám phát sáng lên, màu trắng ngọn nến, nở rộ hào quang màu xanh lục, nữ tử áo xanh xuất hiện. Nữ tử áo xanh này, là cõng hắn, tựa hồ mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều không thể nhìn thấy mặt mũi của đối phương, nhưng cái này không trọng yếu. Chờ đối phương vừa mới nhóm lửa ngọn nến trong nháy mắt đó, Lâm Hiên liền xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, cao tới 2 mét bạch ngọc tiên đài, nháy mắt liền hiện lên ở hư giữa không trung, một cỗ lực lượng thần bí rơi xuống, đủ để trấn ép trong thiên địa tất cả. Nữ tử ở xanh tốc độ càng nhanh, tại tiên đài vừa mới xuất hiện một nháy mắt, mây xanh nữ tử tựa hồ cảm ứng được cái gì, nàng nháy mắt thổi tắt ngọn nến, thân ảnh biến mất không gặp, nơi nào đi? Lâm Hiên không nghĩ tới, phản ứng của đối phương nhanh như vậy. Như là đã xuất thủ, hắn liền không khả năng từ bỏ, tiên đài uy lực triệt để bộc phát, nó trấn áp toàn bộ phòng ốc. Oanh, lần này, tại lực lượng cường hãn phía dưới, trong phòng hết thảy vỡ vụn, bàn ghế toàn bộ hóa thành tro tàn, ngay cả kia màu trắng ngọn nến cũng là ầm vang vỡ ra. Chương 7832, đối cổ thần tộc xuất thủ, vậy mà lại trốn. Lâm Hiên đã thi triển tốc độ nhanh nhất, không nghĩ tới, vậy mà lại làm cho đối phương cho trốn đi, bất quá, hắn sẽ không bỏ rơi. Nhắm mắt lại, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không gặp, thời điểm xuất hiện lại, hắn đi tới, một cái khác thiên đạo chi trong mắt, chờ đợi đối phương xuất hiện, sau đó tình huống cùng lần thứ nhất rất tương tự, hắn vừa mới xuất ra tiên đài, áo xanh nữ tử kia liền phát hiện, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, Lâm Hiên hủy hoại một gian lại một gian phòng ốc, toàn bộ trong sơn trang, thỉnh thoảng phát ra tiếng oanh minh, toàn bộ sơn trang đến cuối cùng, đều sắp bị Lâm Hiên cho hủy đi, chỉ còn lại có cuối cùng một gian đại điện, căn này đại điện, cũng không đáng chú ý. Nó hết sức mộc mạc, tại sơn trang tận cùng bên trong nhất, Lâm Hiên trước đó cũng dò xét qua, trong đại điện không có vật gì, ngay cả bàn ghế đều không có, trước đó hắn cũng không có để ý, mấy lần trước, ánh nến sáng lên thời điểm, cái này đại điện, y nguyên hắc ám vô cùng, hắn một mực không có chú ý, không nghĩ tới lần này, căn này đại điện, phản mà thành là quan trọng nhất mấu chốt. Lâm Hiên vận dụng tiên đài, trấn áp toàn bộ đại điện, phát hiện căn này đại điện, bình yên vô sự, ngay cả một tia vết rách đều không có. Thật đúng là đủ quái gì a. Lâm Hiên liền đợi tại căn này trong đại điện, hắn đem thiên đạo chi nhãn thi triển đến cực hạn, nghĩ muốn nhìn thấu hết thảy. Hắn phát hiện, tại thiên đạo chi nhãn cực hạn trạng thái phía dưới, hắn lại có thể cảm ứng được một tia khí tức thần bí, chỉ là trong nháy mắt, thiên đạo chi nhãn cực hạn trạng thái vô cùng ngắn, Lâm Theo Hiên chỉ có thể lần nữa từ bỏ. Trời trời sáng về sau, hắn phát hiện, trước đó vỡ vụn những phòng ốc kia, vậy mà lần nữa khôi phục, phảng phất trước đó hết thảy đều chưa từng xảy ra. Cái này sơn trang, thật đúng là đủ quái dị. Lâm Hiên lần nữa đi tới bên trong tòa đại điện này, chiếm cứ ngồi xuống, hắn phát hiện, đại điện này cực kỳ thần bí, có lẽ thấy rõ lớn điện cảnh tượng bên trong, mới là phá giải sơn trang mấu chốt. Trước đó thiên đạo chi nhãn cực hạn trạng thái, hắn có thể cảm nhận được khác biệt, cái này cho thấy, hắn thiên đạo chi nhãn, hiện tại cảnh giới còn chưa đủ lấy nhìn thấy đối phương, đã như vậy, vậy liền tăng lên thiên đạo chi nhãn. Lâm Hiên mở ra lục đạo luân hồi, tiến vào thiên đạo trong thế giới. Ở nơi đó, có một bức tranh, Thanh Thiên Bạch Hạc Đồ. Sau đó, Lâm Hiên bắt đầu toàn lực lĩnh hội Thanh Thiên Bạch Hạc Đồ. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, Lâm Hiên cảm ứng được, theo hắn lĩnh hội Thanh Thiên Bạch Hạc Đồ, hắn thiên đạo chi nhãn uy lực đang chậm rãi tăng lên, mà mỗi một lần tăng lên, hắn đều có thể cảm ứng được, cái này chỗ đại điện khác biệt, quả nhiên có hiệu quả. Đã dạng này, vậy liền đem thiên đạo chi nhãn tăng lên tới một cái cấp độ mới tinh đi. Hắn ngược lại muốn xem bên trong tòa đại điện này, đến tột cùng có cái gì bí mật. Tại Lâm Hiên bên này, tu luyện thiên đạo chi nhãn thời điểm, thông thiên sông những địa phương khác, cũng phát sinh rất nhiều chiến đấu. Thủy Tinh Cung, lúc ấy gây nên vô số người chú ý. Thủy Tinh Cung bên trong bảo bối toàn, bị Lâm Vô Địch, một người cho lấy đi, còn lại mấy cái bên kia người không thu hoạch được gì. Thậm chí có ít người vẫn lạc, còn có một số người tụ thương, liền ngay cả thần tộc người, đều ăn một cái thiệt thòi, những người này đều không cam tâm, bọn hắn phát như điên tìm kiếm. Đi tìm nó bảo vật của hắn, cái này thông thiên sông, tồn tại vô tận tuế nguyệt, mai táng vô tận bảo bối, thật đúng là để bọn hắn cho tìm được, một chút có người, bởi vậy đạt được tạo hóa, thực lực tăng lên, có người giám ngộ đại đạo, đột phá cảnh giới, trong lúc nhất thời, vô số người đều điên cuồng. Sau đó, mỗi một cái khả năng chôn giấu bảo vật địa phương, đều có vô số đạo thân ảnh xuất hiện, một khi thật có bảo vật gì, mọi người phát như điên tranh đoạt, liền ngay cả những cái kia thần tộc, cũng bắt đầu tranh đoạt lên, thậm chí có mấy lần, đều đánh nhau thật tình. Nửa năm sau, có một cái lục địa thần tiên, vô ý đánh nát một tòa đáy biển sơn mạch, vậy mà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cái này vòng xoáy, chán phóng vô cùng thần bí khí tức, gây nên không ít người chú ý, cái này lục địa thần tiên, xuất đi vào trước, không bao lâu, hắn liền truyền đến tin tức, vòng xoáy bên trong, là một cái cổ lão di tích, mau tới, hắn bắt đầu triệu hoán đồng bạn, nguyên bản bọn hắn nghĩ lặng lẽ đi vào, thế nhưng là, hay là truyền đi, có một đồng bạn, bị thiên dương thần tộc người, bắt lấy, bị đọc đến ký ức, rất nhanh thiên dương thần tộc người, lao đến, tiến vào vòng xoáy bên trong, tại bọn hắn về sau, càng ngày càng nhiều người tiến vào, chờ tiến vào số lượng nhất định về sau, huyền băng thần tộc người đến, bọn hắn đánh ra vạn băng chi hoa, đây là một loại cực kỳ vũ khí đáng sợ, là có hơn vạn loại khác biệt cái này hàn băng, ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành, vạn băng chi hoa, trực tiếp bao phủ toàn bộ vòng xoáy, xem như phong ấn cửa vào, ngăn cản những người khác tiến vào, còn lại những người kia, chỉ có thể thở dài tuyệt vọng, đáng hận tốc độ bọn họ chậm hơi có chút, mà trước đó đi vào những người kia, thì là điên, bọn hắn phát hiện, cái này di tích bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, có lẽ nơi này, thật sự có đồ vật ghê gớm, bọn hắn phát hiện một chút cung điện, phía trên có cực mạnh phong ấn, mở ra về sau, có lẽ chính là bảo vật, sau đó, những người này, liền phát như điên tìm kiếm, cái này di tích cũng không tính nhỏ, không ít người là tách ra hành động, vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn rất kích động, thế nhưng là mấy ngày sau có ít người sắc mặt liền biến. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn đồng bạn biến mất, bọn hắn nếm thử tìm kiếm, cũng không có phát hiện đầu mối gì, vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao đến rất nhiều người, thần tộc người, đều có không ít, những này hoang cổ thần tộc, 10 phần cường đại, có lẽ là chọc giận thần tộc, bị thần tộc người cho diệt đi nữa nha. Lại qua mấy ngày, hoang cổ thần tộc người, cũng cảm giác không thích hợp, hoang cổ thần tộc hai tên đệ tử, biến mất không thấy gì nữa, đây là thiên dương thần tộc hai tên đệ tử, nguyên bản phụ trách đi dò xét một cái khu vực. Đi về sau, liền không còn có xuất hiện, cái này liền phảng phất chọc tổ ong vò vẽ, thiên dương thần tộc cao cao tại thượng, ai dám đối bọn hắn động thủ, đây là khiêu khích bọn hắn, thiên dương thần tộc một tôn đại thành chân thần, lập tức liền giận, hắn cũng không tìm kiếm bảo vật, mà là triệu tập thủ hạ những người này, để bọn hắn tìm kiếm manh mối, một khi phát hiện địch nhân, sẽ tiếp nhận lửa giận của bọn họ, tìm tới tìm lui, bọn hắn cũng không có phát hiện đầu mối gì, tiếp tục có đệ tử biến mất, thiên dương thần tộc nhân khí điên. Bọn hắn phát thệ, nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương, thần tộc khác những người kia, cũng là cười lạnh, thế nhưng là không bao lâu, bọn hắn liền cười không nổi, huyền băng thần tộc, có đệ tử biến mất, tinh thần tộc, có đệ tử biến mất, thôn thiên thần tộc, có đệ tử biến mất, cái này nhưng đều là hoang cổ thần tộc, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số chân thần, cùng một chút phổ thông tiên tộc, thần tộc, có cường giả biến mất không thấy gì nữa, một ngày này, khác biệt thế lực đại thành chân thần, tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn nói đến. Chúng ta không muốn lại tương hỗ chiến đấu, cứ như vậy, tiêu hao rất lớn, chúng ta bây giờ còn không tìm được bảo bối đâu, đợi khi tìm được bảo bối về sau, chúng ta lại phân cao thấp, cũng không muộn, căn bản cũng không phải là chúng ta ra tay, huyền băng thần tộc cường giả lắc đầu, chúng ta một mực tại tìm kiếm bảo bối, chúng ta cũng thế, thôn thiên thần tộc, cùng tinh thần tộc người, đều phủ nhận, bọn hắn căn bản là không có xuất thủ, tất cả mọi người mộng, kia đến tột cùng là ai đang xuất thủ, chương 7833, nguy cơ, đến tột cùng là ai? Không ít người sắc mặt, đều khó nhìn lên, chẳng lẽ, là cái khác những cái kia, viễn cổ tộc, thái cổ tộc, không có khả năng, những người này, không có loại thực lực này, cũng không có lá gan này, xem ra, nơi này có một cái ẩn tàng cao thủ, liên thủ tìm kiếm đi, những người này liên hợp lại cùng nhau, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, nhưng mà, bọn hắn y nguyên không thu hoạch được gì, đồng thời, không ngừng mà có cường giả biến mất không thấy gì nữa. Một cổ áp lực băng lãnh khí tức, bắt đầu ở cái này cổ lão di tích bên trong, tràn ngập ra. Có một chuyện, để mọi người triệt để sụp đổ, bọn hắn phát hiện, thiên dương thần tộc tên đệ tử kia tìm được, đối phương, đã hóa thành một đống bạch cốt, có thể nhận ra đối phương, là bởi vì cái này bạch cốt bên cạnh, có một cái lệnh bài, cái này trên đám xương trắng mặt, có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm phù văn, đây là huyết mạch phù văn, sau đó, bọn hắn phát hiện, cái khác biến mất không thấy gì nữa những cường giả kia, cũng là liên tiếp bị tìm tới, đều hóa thành bạch cốt, những này bạch cốt chung quanh, một chút đánh nhau vết tích đều không có. Cái này cho thấy, là bị miểu sát, mọi người hít vào khí lạnh, không ít cường giả tê cả da đầu, nếu như là một hai cái còn dễ nói, thế nhưng là, nhiều như vậy đều bị miểu sát, cái này là bực nào thủ đoạn, tuyệt đối là một cái, cực kỳ đáng sợ cường giả, càng quan trọng chính là, bọn hắn đến bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Mấy ngày sau, một cái chân thần cấp bậc cường giả biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người hoảng, đáng ghét, mau đánh ra phòng ngự. Từng đạo thần hỏa giữa thiên địa tràn ngập, các loại thần khí lơ lửng giữa thiên địa, còn có các loại trận pháp quang mang lấp lóe. Bọn hắn thi triển tuyệt thế thần thông đến tìm kiếm biến mất cái kia chân thần, rốt cục để bọn hắn cho tìm được. Cái này chân thần toàn thân nhuốm máu, thân thể vỡ vụn, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra a? Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm đều sửng sốt. Thôn thiên thần tộc chân thần hỏi, ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Nhanh nói ra, chúng ta báo thù cho ngươi. Thụ thương tên kia chân thần vừa muốn nói gì, đột nhiên mi tâm của hắn vỡ ra, sương mù màu đen tràn ngập ra, hóa thành ngọn lửa màu đen đem hắn còn lại thân thể bao phủ. Sau một khắc, hắn hét thảm lên. Những người khác nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp, vừa mới đụng phải loại này sương mù màu đen, liền phát hiện bọn hắn cũng nhận công kích. Một đoàn thần bí mà ngọn lửa màu đen đem bọn hắn bao phủ, rất nhanh liền có chân thần thụ thương. Những người này chặt đứt hết thảy, thậm chí đem thụ thương địa phương đều chặt đứt, lúc này mới diệt đi những này ngọn lửa màu đen. Cuối cùng là cái gì hỏa diễm, so với bọn hắn thần hỏa còn đáng sợ hơn. Phía trước tên kia chân thần vẫn lạc, hóa thành một đống bạch cốt, rốt cục có người sụp đổ, mau trốn a. Liền ngay cả kia hoang cổ thần tộc người sắc mặt cũng thật khó nhìn tới cực điểm, cho đến bây giờ bọn hắn bảo bối gì đều không có tìm được, ngược lại vẫn lạc. Nhiều cường giả như vậy, đợi tiếp nữa liền có khả năng vẫn lạc chính là bọn hắn. Thương lượng một phen, bọn hắn nhao nhao đào tẩu. Đáy biển vòng xoáy bên ngoài, vô số người còn ở nơi này tụ tập, bọn hắn nghĩ đến nhìn xem có cơ hội hay không có thể phá vỡ vạn băng liên hoa. Đột nhiên vạn băng liên hoa cánh hoa chậm rãi khép lại, hàn băng lực lượng chính đang nhanh chóng tan biến, hòa tan. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chờ ở bên ngoài những người kia đều kích động lên, quá tốt, công phu không phụ lòng người, bọn hắn rốt cục chờ đến giờ phút này. Một số người trên thân thần hỏa nở rộ, ở sau lưng hình thành óng ánh cánh, cũng có chân người hạ có phù văn thần bí lấp lóe. Đợi đến hàn băng lực lượng hoàn toàn biến mất, bọn hắn sẽ ngay lập tức xông đi vào. Phía trước lạnh băng liên hoa rốt cục biến mất không thấy gì nữa, nhanh xông, những người này đằng không mà lên, hướng phía trước vòng xoáy xông đi vào. Còn không có tiến vào vòng xoáy, từ vòng xoáy bên trong nhưng lại có đại lượng thân ảnh vọt ra, nương theo mà đến còn có một cỗ kinh thiên lực lượng. Oanh minh âm thanh âm vang lên, không ít người bị cỗ lực lượng này tung bay, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thần thánh phương nào ra rồi? Bọn hắn nhìn hướng về phía trước, sau đó sửng sốt, bọn hắn phát hiện từ trong nước xoáy ra những người này là các đại thần tộc cường giả, đỉnh cấp đệ tử thiên tài, còn có một số viễn cổ tộc cùng thái cổ tộc phổ thông tiên tộc. Những này chính là trước đó đi vào những người kia, bọn hắn đã ra tới rồi sao? Xem ra chúng ta tới trễ một bước, bên trong bảo bối đều bị cướp đi. Không ít người thở dài liên tục, cũng có một chút cường đại các lão giả biến sắc. Bọn hắn nói, không đúng, ngươi nhìn tình trạng của bọn họ không thích hợp. Lão giả này phát hiện từ vòng xoáy bên trong ra những người này sắc mặt trắng bệch chi cực, trong đôi mắt mang theo một vẻ hoảng sợ cùng lo lắng, tựa hồ gặp phải cái gì đáng sợ sự tình. Gặp qua chư vị thần tộc đạo hữu, xin hỏi bên trong xảy ra chuyện gì? Có mấy cái lão giả đi tới phía trước ra những người kia, thở dài một tiếng, bọn hắn vốn là muốn nói hai câu đột, nhưng lúc này ở hậu phương vòng xoáy bên trong truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, nương theo mà đến còn có trầm thấp giống lên một tiếng. Mọi người biến sắc, thôn thiên thần tộc, thiên dương thần tộc những người kia cũng là đột nhiên quay đầu. Bọn hắn phát hiện từ vòng xoáy bên trong có đáng sợ thần huyết rơi xuống, mấy cái thân thể vỡ vụn người trốn thoát, sau một khắc lại bị một đoàn khói đen che phủ, lần nữa túm trở lại vòng xoáy bên trong. Không, cứu ta, nhanh cứu ta, những người kia điên cuồng cầu cứu, thậm chí bọn hắn chuẩn bị liều mạng, thế nhưng là y nguyên vô dụng, thân ảnh của bọn hắn lần nữa bao phủ tại trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng liền âm thanh cũng không có, ở trong đó còn bao gồm hai cái thật cường giả thần cấp, cuối cùng là quái vật gì? Phía... bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ngoài những người kia sắc mặt đại biến, may mắn bọn hắn không tiến vào, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa đi. Trốn tới những người kia càng là vô cùng hoảng sợ, bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ trở về, bọn hắn muốn rời xa nơi này. Mọi người giải tán lập tức, cái này đáy biển vòng xoáy trở thành trong lòng mọi người cấm địa. Sau đó một đoạn thời gian còn có một số thần kỳ chuyện quái dị phát sinh, có một con mười mấy người thần tộc đội ngũ dẫn đầu là chân thần cấp trưởng lão, thủ hạ những người kia cũng đều là lục địa thần tiên cấp bậc thiên tài. Bọn hắn đi tới một tòa sơn mạch bên trong, lại không còn có ra, bọn hắn lạc đường, mặc kệ bọn hắn làm sao đào tẩu, thi triển cái dạng gì biện pháp, bọn hắn đều về đến điểm bắt đầu, hỗn độn thần tộc, gần nhất cũng gặp phải phiền phức. Mỗi khi ban đêm tiến đến, bọn hắn đều chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại, bọn hắn rốt cuộc không nhớ nổi trước đó xảy ra chuyện gì. Bọn hắn trước đó cướp được những cái kia bảo vật, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn phát hiện, trong cơ thể của bọn họ thần lực, tựa hồ cũng yếu bớt. Càng quan trọng chính là, bọn hắn tỉnh lại thời điểm, bọn hắn phát hiện, bọn hắn đi tới sơn cốc. Cái này đáy biển sơn cốc, là bọn hắn trước đó ngẫu nhiên phát hiện. Ở đây, bọn hắn phát hiện rất nhiều cổ lão thần dược. Bọn hắn toàn bộ đào đi. Từ đó về sau, mỗi lần ngủ say về sau, lại tỉnh lại, bọn hắn đều sẽ xuất hiện tại sơn cốc này. Liền phảng phất, có người đem bọn hắn truyền tống đến nơi này đồng dạng. Chương 7834, vương cấp thần binh, đáng ghét, cút ra đây, ngươi đến tột cùng là ai? Hỗn độn thần tộc những cường giả này, điên cuồng gào thét, bọn hắn thậm chí đánh nát sơn cốc này, chạy ra ngoài, chờ ngày thứ hai thời điểm, bọn hắn phát hiện, bọn hắn vậy mà lại đi tới sơn cốc này, vỡ vụn sơn cốc, khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất trước đó hết thảy đều là mộng cảnh. Những này hỗn độn thần tộc người đều sụp đổ, thần vực bên này cũng gặp phải một chút thần bí sự tình. Diệp Vô Đạo, Ám Hồng Thần Long bọn hắn liên thủ tìm kiếm một chỗ, bọn hắn phát hiện đây cũng là một cường giả truyền thừa. Kia là một cái chán phóng bạch kim quang mang cung điện, nó lối vào bị trận pháp phong ấn. Ám Hồng Thần Long nương tựa theo trận pháp tạo nghệ mở ra một tia phong ấn, mọi người lặng lẽ đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn quả nhiên phát hiện vô số bảo bối, có một ít cổ lão thần khí, cổ lão quyển trục, còn có một số đan dược, liền phảng phất hoang thời kỳ cổ tiên đạo môn phái ra hiện tại bọn hắn trước mặt đồng dạng. Ha ha ha, phát tài, chúng ta phát tài, động thủ. Thần vực những người này nhao nhao xuất thủ, bắt đầu vận chuyển những vật này, bọn hắn thắng lợi trở về. Chờ vừa rời đi, cái này bạch kim cung điện trong tay bọn họ những này thần khí, tiên đan, quyển trục toàn bộ biến thành tảng đá. Tình huống như thế nào? Diệp Vô Đạo biến sắc, quay đầu nhìn lại, cái kia Lý Hoàn có cái gì bạch kim cung điện, nơi đó là một vùng phế tích, tường đổ, không có chút nào sinh cơ. Sắc mặt của hắn nháy mắt liền trợn nhìn, thần vực những người kia cũng là dọa đến, cầm trong tay tảng đá ném ra ngoài, nói đùa cái gì, bọn hắn trước đó siêu tầm, vậy mà là loại này phế tích, vì sao bọn hắn sẽ có như thế ảo tưởng, chẳng lẽ là huyễn thuật sao? Bọn hắn đều nhìn về phía Ám Hồng Thần Long, Ám Hồng Thần Long càng là điên, nói đùa sao, hắn trận pháp tạo nghệ cường đại cỡ nào nha, hắn lại bị lừa gạt, nơi này trận pháp đến cấp bậc gì? Nghĩ tới đây, hắn dùng mình, đi, đi nhanh lên. Bọn hắn nhanh chóng rời đi. Sau đó một đoạn thời gian, chúng người biết, cái này thông thiên sông, so trong tưởng tượng muốn thần bí, nơi này đáng sợ nhất, chỉ sợ còn không phải thông thiên trong sông yêu thú đi, mà là một loại không biết lực lượng. Loại lực lượng này, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, liền xem như chân thần, nếu như bị loại lực lượng này bao phủ, chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn như lâm đại địch, không còn dám tùy tiện xuất thủ. Bất quá còn tốt, loại này lực lượng thần bí, cũng không tính quá nhiều. Cỗ lực lượng này, chỉ ở đặc biệt khu vực, một chút phế tích, hoặc là cổ lão vết rách, di tích bên trong có được. Chỉ cần không đi những địa phương này, bọn hắn hẳn là liền sẽ không gặp phải loại này lực lượng thần bí. Bọn hắn đem những địa phương này, lập tức hóa thành sinh mệnh cấm địa. Đồng thời, từ trên bản đồ tiêu ký ra, trong nháy mắt, lại là một năm qua đi. Một năm này, lại có một ít người gặp phải tạo hóa, thực lực đột phi mãnh tiến. Đương nhiên, còn có một số cường giả, càng có một ít cường giả thiên tài, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đối với thông thiên sông càng phát kính sợ. Liền tại một ngày này, nơi xa truyền đến một đạo cực kỳ đáng sợ tiếng oanh minh, toàn bộ thông thiên sông đung đưa kịch liệt, nước sông sôi trào lên, càn quét 9 ngày, vô số người đều bị kinh động. Bọn hắn ngẩng đầu xa nhìn phương xa, xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy ở phía xa, cái kia đạo thông thiên kim quang đột nhiên tản ra. Đạo kim quang này cực kỳ đáng sợ, trước đó chỉ có đỉnh phong chân thần mới có thể đi vào, còn lại mấy cái bên kia người căn bản không chịu nổi kim quang lực lượng. Những cái kia đỉnh phong chân thần đã đi vào thời gian thật dài, một mực cũng không có tin tức truyền tới, bọn hắn cũng không cảm ứng được bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ đạo kim quang này rốt cục có biến hóa, kinh thiên kim sắc cột sáng vậy mà vỡ ra, hóa thành vô số đạo kim sắc mảnh vỡ tản mát tứ phương, nương theo mà đến còn có một cỗ cực nó đáng sợ mà hủy diệt lực lượng, lấy kim quang làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Mau trốn, mặc dù bọn hắn cách đến rất xa, thế nhưng là bọn hắn hay là trốn hướng nơi xa, tìm địa phương tiến hành tránh né. Mấy ngày sau, kia cỗ hủy diệt khí tức mới chậm rãi biến mất. Mọi người từ địa phương khác nhau bay ra, nhìn về phía nơi xa, có một ít người dạn dĩ đã chuẩn bị bay qua, còn lại mấy cái bên kia người còn tại quan sát. Lại qua mấy ngày, có tin tức truyền tới nơi đó đã không có nguy hiểm gì, càng ngày càng nhiều người vọt tới. Bọn hắn phát hiện đoàn kia kim sắc cột sáng phụ cận đã hóa thành phế tích, đại địa vỡ ra, hư không vỡ vụn, nước sông sôi trào, mà tại cái này kim sắc trong cột ánh sáng, cũng tương tự có một chút, vỡ vụn cung điện, còn có từng đạo sức mạnh đáng sợ, lưu tại giữa thiên địa, có chân thần kinh hô, đây là đỉnh phong cường giả, đang xuất thủ, trời xanh nha, đỉnh phong thần huyết, đây là vũ khí mảnh vỡ đi, chí ít là đại thành vũ khí, thậm chí còn có đỉnh phong vũ khí mảnh vỡ, tất cả mọi người điên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiến vào kim sắc cột sáng về sau, những này đỉnh phong chân thần liền điên cuồng chiến đấu sao? Trong này đến tột cùng có bảo bối gì? Vậy mà để đỉnh phong chân thần không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí ngay cả đỉnh phong thần khí đều đánh nát. Mọi người không biết, có người tiếp tục tìm kiếm, mà đã có người treo lên những mảnh vỡ này chú ý, mặc dù chỉ là một chút mảnh vỡ, nhưng là lại cực kỳ đáng sợ, nếu như có thể được đến, đối bọn hắn cũng là được ích lợi vô cùng. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, hoang cổ thần tộc những người kia thì là vô cùng lo lắng. Trước đó bọn hắn lão tổ tiến về kim sắc cột sáng, bây giờ người ở phương nào, có bị thương hay không đâu, có không có đạt được bảo bối đâu. Hai tháng về sau, lần lượt có đỉnh phong chân thần xuất hiện, bọn hắn có trở lại tộc bên người thân, có thì là bàn giao vài câu, liền vội vàng rời đi. Diệp Vô Đạo bọn hắn bên này cũng tương tự nghênh đón một thân ảnh, chính là Tần Trường Sinh. Về phần Lâm Chiến cùng Vô Cực Đao Thần cũng không nhìn thấy, bọn hắn vô cùng lo lắng hỏi, thế nào rồi? Tần Trường Sinh nói, các người yên tâm, thụ chút tổn thương, nhưng cũng không lo ngại. Tiền bối, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ. Nói cho các người biết cũng không sao. Tần Trường Sinh nói, nghĩ đến tin tức này cũng không gạt được. Kim sắc trong cột ánh sáng, có món này vương cấp thần binh, chúng ta cũng đang cướp đoạt món kia thần binh. Vương cấp thần binh, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nghe xong, hít sâu một hơi, kia là so đỉnh phong thần khí, còn đáng sợ hơn tồn tại, là thần vương cấp bậc thần khí, còn gọi là vương cấp thần binh. Không nghĩ tới, ngay cả dạng này tuyệt thế thần binh, cũng xuất hiện sao? Không hổ là, trong truyền thuyết thông thiên sông A, hiện tại, bọn hắn cũng có thể hiểu được, vì cái gì những cái kia đỉnh phong chân thần, liều mạng, vương cấp thần binh, vô cùng chân quý, nghĩ muốn rèn đúc một kiện, vương cấp thần binh, nhưng cũng không dễ dàng, vừa đến, cần tuế nguyệt rèn luyện, mà lại, cần vô thượng đại đạo tích lũy, càng quan trọng chính là, chế tạo loại này cấp bậc thần binh, cần thiết vật liệu, càng thêm chân quý, hiếm thấy, cho dù tại hoang thời kỳ cổ, cũng không phải mỗi cái thần vương, đều có thể có được mình thần binh, bây giờ xuất hiện như vậy một kiện nhi, mọi người làm sao có thể, không điên cuồng đâu, nếu không phải nơi này, khoảng cách thiên đế di tích quá gần, đoán chừng những cái kia thần tộc thần vương, đều sẽ đích thân ra tay đi. Văn học quán, chương 7835, dọa lùi thần vương, tiền bối, cái này vương cấp thần binh, bị ai đạt được rồi? Ám Hồng Thần Long, cũng là kích động mà hỏi, ánh mắt của hắn đều đỏ. Tần Trường Sinh hít sâu một hơi, nói, cuối cùng, bị Vũ Hồ Tiên Triều người, đạt được, những người khác cũng không hề từ bỏ, đã có không ít người truy tìm, cũng có một số người từ bỏ. Trước đó đại chiến, tích cực đáng sợ, mọi người tiêu hao rất nhiều. Tần Trường Sinh liền chuẩn bị trở về, khôi phục một chút, đồng thời, nhìn xem thần vực những người này, thế nào. Về phần Lâm Chiến cùng Vô Cực Đao Thần, hai người thì là tiếp tục truy tung, tựa như là cái này vương cấp thần binh, lai lịch cực kỳ phi phàm, trừ cái này thần binh bản thân bên ngoài, còn có một cái vỡ vụn bàn tay, có lẽ ẩn tàng cái này cổ lão bí mật. Tần Trường Sinh chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần nữa tiến về, còn lại mấy cái bên kia đỉnh phong chân thần cũng là nghĩ như vậy, thậm chí có đỉnh phong chiến thần đã cho thần tộc truyền lại tin tức, mời càng mạnh cấp bậc thần vương lão tổ ra tay đi, chân quý như thế thần binh, giá trị đến bọn hắn mạo hiểm. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong chấn động vô cùng, giờ khắc này thông thiên trong sông những người kia đều chiếm được một tin tức, vương cấp thần binh xuất hiện, bị Vũ Hóa Tiên Triều người đạt được, cái này quá bất khả tư nghị. Vũ Hóa Tiên Triều mặc dù cũng là đỉnh cấp thế lực một trong, nhưng là một mực 10 phần điệu thấp thần bí, nghe nói một mực tại khôi phục bên trong. Phải biết trước đó đại danh đỉnh đỉnh chính là thần vực, là Bỉ Ngạn, là hoa cổ thần tộc, nhất là hỗn độn thần tộc, càng là lưng tựa Bỉ Ngạn, có được khai thiên tịch địa hỗn độn lực lượng, có thể nói là cường thế tới cực điểm. Nguyên bản mọi người coi là cái này thần binh sẽ bị hỗn độn thần đồ người đạt được, hoặc là thần tộc khác, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại bị Vũ Hóa Tiên Triều người đạt được. Một chút hoang cổ thần tộc người cực kỳ bất mãn, bọn hắn nói đến đáng ghét, thỉnh thần vương lão tổ xuất thủ, Vũ Hóa Tiên Triều tính là gì nha, cũng dám cùng chúng ta tranh phong sao? Bọn hắn cũng liền là vận khí tốt, bằng không bọn hắn làm sao có thể đạt được vương cấp thần binh. Tin tức truyền trở về, những cái kia hoang cổ thần tộc người cũng là cực kỳ chấn động, liền ngay cả những cái kia bế quan thần vương cũng là nhao nhao mở mắt, giá trị đến bọn hắn động thủ. Bọn hắn lần nữa đánh ra lực lượng, thẳng hướng thông thiên sông, bọn hắn lực lượng còn chưa xuống đến thông thiên sông thời điểm, ngừng lại, bọn hắn cảm nhận được, tại thiên đế di tích bên trong, xuất hiện một loại khí tức thần bí, liền phảng phất có một đôi mắt, tiếp cận bọn hắn, kia cỗ cảm giác, để bọn hắn tê cả da đầu, phảng phất nếu như bọn hắn tiếp tục xuất thủ, sẽ vẫn lạc, loại này nguy cơ chí mạng, để thần tộc thần vương nhóm, như lâm đại địch, bọn hắn không tiếp tục xuất thủ, mà thu hồi thủ trường, kinh nghi bất định, hỗn độn thần tộc, thần vương đi tìm hỗn độn lão tổ tông, hắn lão tổ tông, đã là nửa bước bất hủ, có lẽ lão tổ tông, có biện pháp nào đi, hỗn độn lão tổ, nghe nói như thế thời điểm, lông mày nhíu chặt lên, hắn nhìn lấy mình sau người nói, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, thần vương cấp lực lượng, không cho phép đi thông thiên sông, thần binh, từ thông thiên sông người ở bên trong, đi tranh đoạt, coi như ngươi muốn ra tay, vậy cũng phải chờ sau này, vương cấp thần binh, rời đi thông thiên sông lại nói, lão tổ tông, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng chống cự không được sao, kia vẻn vẹn một tòa di tích mà thôi, cũng không phải thật sự là thiên địa, hỗn độn thần vương không cam tâm, hừ, ngươi hiểu cái gì, thiên đế thế nhưng là danh xưng, cùng bất hủ đặt song song tồn tại, kia là cao bằng trời tồn tại, làm sao có thể, tùy tiện vẫn lạc, chớ nói chi là, cái này một tòa thiên đế di tích, càng thêm đáng sợ, lại đem thông thiên sông, xem như mình sông hộ thành, cái này là dạng gì thủ đoạn, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, ta hoài nghi tôn này thiên đế, căn bản không có vẫn lạc, có lẽ là đang ngủ say mà thôi, ngàn vạn không thể, quấy dày đến hắn, hỗn độn thần vương nghe xong, sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, hắn nói đến, lão tổ ngươi yên tâm, ta biết, hắn xoay người rời đi, cũng không dám lại tới gần thông thiên sông, cái khác những cái kia thần vương, đồng dạng từ bỏ, Tần Quảng Thành, Tần Không Viêm đem tin tức truyền trở về, Tần Quảng Thành tôn kia bất hủ, biết được tin tức về sau, cũng là thở dài một tiếng, hắn cũng không có ý xuất thủ, hắn cũng không phải thật sự là bất hủ, hắn chỉ là bất hủ đồ đệ, vô tình, đạt được bất hủ thân thể mà thôi, trước đó từ Bỉ Ngạn nơi đó, đạt được một chút cổ lão bí pháp, có thể giúp hắn, càng thêm hoàn mỹ dung hợp câu này thần khu, hắn đang toàn lực tu luyện, chuyện bên ngoài, hắn cũng không thèm để ý, thông thiên sông người, khẩn trương tới cực điểm, trên mặt sông những cái kia người quan chiến, cũng nhận được một chút tin tức, thông qua thiên sư liên minh cùng thiên vũ lâu, bọn hắn biết được, có một kiện thần vương cấp thần khí xuất hiện, bị vũ hóa tiên triều người đạt được, vô số cường giả, đều tại truy tìm, thậm chí, bọn hắn nhìn thấy 9 ngày phía trên hư không vỡ vụn, còn có mấy cái bàn tay trưởng, cách không bắt tới, bàn tay này lực lượng, siêu việt hết thảy, đây là thần vương lực lượng, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, thần vương lực lượng, rơi xuống thời điểm, bọn hắn căn bản không kịp đào tẩu, bọn hắn có thể sẽ hôi phi yên diệt đi, nhưng đúng vậy a, thần vương bàn tay, vậy mà ngừng tại trong giữa không trung, sau đó, triệt để biến mất không thấy gì nữa, thần vương lui đi, nơi này có, để thần vương e ngại lực lượng sao, mọi người càng thêm rung động, thông thiên sông người ở bên trong, cũng là một mảnh xôn xao, xem ra, chỉ có thể theo dựa vào chính bọn hắn, một chút đỉnh phong chân thần, nghỉ ngơi khôi phục sau một lát, liền lần nữa khởi hành, tiếp tục đến cướp đoạt, món kia vương cấp thần khí, đỉnh phong phía dưới người, thật không có bất kỳ cái gì cơ hội, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn ngay cả tới gần đều làm không được, thông thiên sông, cái nào đó sơn mạch bên trong, có một cái cự đại san hô, đây là một cái màu đen san hô, liền như là thông thiên đại thụ, dương nanh múa vuốt, có lực lượng thần bí, tại thông thiên san hô phía dưới, đứng hai thân ảnh, một cái thấp bé lão ẩu, đánh lấy một cái màu đen đèn lồng, tại bên cạnh nàng, thì là đứng một cái, thân mặc hắc bào nữ tử thần bí, đánh lấy một thanh màu đen dù, hai người tựa hồ đang chờ đợi cái gì, đột nhiên, hư không lắc lư, một vết nứt hiển hiện, từ bên trong bay ra ngoài, tử sắc quang mang, hóa thành một đôi con mắt màu tím, đốt đèn lồng lão ẩu, nhanh chóng, hướng phía kia con mắt thi lễ một cái, nữ tử ở đen, thì là nhíu mày nói, người thụ thương, nhiệm vụ làm thế nào, thành công sao, thất bại, con mắt màu tím, thở dài một tiếng, kém một chút liền thành công, xuất hiện một cái cực kỳ lợi hại kiếm thần, kiếm của hắn, thật là quá sắc bén, ta không phải là đối thủ, mà lại, bản thân hắn liền trưởng khống 6 đạo lực lượng, cái này con mắt màu tím, chính là trước kia cùng Lâm Hiên, cướp đoạt Tu La chi nhận, kia thần bí hắc vụ, mà lão ẩu cùng nữ tử thần bí, trước đó cũng từng cùng Lâm Hiên bọn người chiến đấu qua. Những người này, quả nhiên là cùng một bọn, nghe tới là một cái cực kỳ đáng sợ kiếm thần, lão ẩu cũng là khẽ nhíu mày, nàng trước đó, tựa hồ cũng gặp qua một cái dạng này người, người kia, hẳn là không lợi hại như vậy đi, lúc ấy, ngay cả nàng đều đánh không lại, mà cái này con mắt màu tím, thế nhưng là so với nàng đều lợi hại, người trẻ tuổi kia, khẳng định không phải là đối thủ, có lẽ là nó kiếm của hắn thần đi. Chương 7836, thiên đạo chi mắt, tăng lên, tên này lão ẩu cũng không cho rằng, Lâm Hiên có được thủ đoạn như vậy, dưới cái nhìn của nàng, hẳn là cái khác cường giả gây nên, nữ tử áo đen cũng không có suy nghĩ nhiều, lực chú ý của nàng không ở trên đây, mà là tại vương cấp thần binh phía trên, nàng nói, phái người đi truy tầm vương cấp thần binh, nhìn xem kết quả cuối cùng, đến tột cùng là như thế nào. Nếu như không chiếm được, có thể ý đồ đem nước quấy đục, để chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Chúng ta cần rất nhiều thần huyết, tới mở vài chỗ, lần này là chúng ta cơ hội tốt nhất. Con mắt màu tím nói, công chúa yên tâm, ta minh bạch làm thế nào. Sau đó, cái này con mắt màu tím liền rời đi, nữ tử áo đen thở dài một tiếng, đáng tiếc, Tu La Chi nhận không có đạt được, cái khác mấy cái sáu đạo có liên quan thần khí, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh lão ẩu nói, công chúa, người yên tâm, Tu La Chi nhận, cùng cái khác mấy món thần khí, cũng không tính vương cấp thần binh, bọn chúng chỉ là vương cấp thần binh, huyền thiên kính chế tạo về sau, còn lại một chút thần liệu, dung hợp cái khác kim loại, chế tạo thành, chỉ cần chúng ta có thể mở ra kia mấy nơi, khôi phục chúng ta tiên triều nội tình, đến lúc đó, công chúa muốn cái gì dạng thần binh, đều không là vấn đề, chỉ mong đi. Thần bí công chúa ánh mắt lấp lóe, thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất, to lớn cây san hô hạ, không còn có hai người bóng dáng. Một bên khác, vô danh sơn trang, Lâm Hiên ở chỗ này, đã thời gian thật dài, tính toán ra, sắp tiếp cận 3 năm. 3 năm này, hắn một mực tại toàn lực tu luyện, thanh thiên bạch hạc đồ, sáu đạo thế giới chìm nổi, Lâm Hiên như là sáu đạo chúa tể, phía sau có một mảnh thanh thiên, một con bạch hạc dương cánh bay lượn, một đôi đáng sợ con mắt, càng là tại đỉnh đầu của hắn xoay tròn, chán phóng thần bí quang mang, trong đôi mắt có vô số phù văn ngưng tụ, đây là thiên đạo chi nhãn, so với 3 năm trước đây, trở nên càng thêm đáng sợ. 3 năm này, hắn một mực ở chỗ này, mỗi qua một đoạn thời gian, hắn liền dùng thiên đạo chi nhãn, nhìn hướng về phía trước, hắn phát hiện, phía trước cảnh tượng thay đổi, kia cỗ khí tức thần bí, càng ngày càng đậm, thế nhưng là, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn thấy rõ, hắn biết, nhất định phải đem thiên đạo chi nhãn, tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới được. Đỉnh đầu thiên đạo chi nhãn, nở rộ thần bí quang mang, trong đôi mắt những cái kia phù văn thần bí, hợp thành một mảnh, liền phảng phất hóa thành một mảnh thanh thiên. Cảm nhận được loại biến hóa này thời điểm, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn biết thành, thiên đạo chi nhãn, sau trước đó có biến hóa mới, hoàn toàn siêu việt trước kia, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn toàn lực thi triển thiên đạo chi nhãn, nhìn về phía trước, trong đôi mắt, có thanh sắc quang mang, vẩy rơi xuống, bao phủ toàn bộ đại điện, thần bí đại điện, vô cùng trống trải, nơi này nguyên bản không có cái gì, tại cái này màu xanh mắt dưới ánh sáng, phía trước rốt cục xuất hiện biến hóa, Lâm Hiên phát hiện, tại phía trước, xuất hiện một đạo cao tới 10 mét thân ảnh, cái này vậy mà là một tôn đan lô, cổ lão đan lô tạo hình kỳ lạ, phía trên không nhuốm bụi trần, đan lô trình xích hồng, không biết là dùng cái gì kim loại, chế tạo thành, mặt ngoài có vô số phù văn, xa xa nhìn lại, phảng phất một con lại một con hỏa diễm thần thú, thật sự có đồ vật, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, lò luyện đan này quá thần bí, thực lực yếu, căn bản nhìn không thấy, hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng phía đan lô đi tới, theo hắn tới gần. Hắn cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức, thi triển phòng ngự, tiến hành ngăn cản, hỗn độn khí tức tràn ngập, phảng phất có thể khai thiên tịch địa, một tôn lại một tôn thần bí thân ảnh xuất hiện, liền phảng phất vũ trụ sơ khai, hỗn độn thể vô cùng thần bí, diễn hóa vạn vật, nhưng mà, tại cái này thần bí đan lô trước mặt, tựa hồ có chút không chịu nổi, thân thể đung đưa kịch liệt, phía trên những cái kia hỗn độn quang mang đều biến ảm đạm, biến hóa ra một chút cảnh tượng, cũng là nhanh chóng hòa tan, thật đáng sợ, Lâm Hiên cảm nhận được cỗ này hỏa diễm lực lượng thời điểm, hít sâu một hơi, hắn từ đại địa trong thế giới xuất ra đại địa thần thuẫn, lúc này mới ngăn trở đáng sợ hỏa diễm khí tức. Sau đó hắn nhanh chân hướng lấy phía trước đi đến, rốt cục hắn đi tới lò luyện đan này trước mặt. Theo hắn đến, hắn phát hiện trên lò lửa những cái kia hỏa diễm phảng phất sống tới, lò luyện đan này không ngừng bôn tẩu, một cỗ lại một cỗ thần bí hỏa diễm lực lượng hiển hiện, toàn bộ đan lô lần nữa xuất hiện biến hóa, bắt đầu trở nên hư hóa. Lâm Hiên lại có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thật đúng là thần kỳ đan lô, hắn vô cùng kích động, không biết trong này có cái gì đan dược đâu. Ở nơi đó, có một đoàn ngọn lửa màu xanh, cực kỳ thần bí, hỏa diễm không ngừng bay múa, dần dần hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh. Đây là một cái cô gái mặc áo xanh, mái tóc màu đen như là thác nước, nàng cứ như vậy đưa lưng về phía Lâm Hiên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, cô gái áo xanh này, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó ở bên ngoài những phòng ốc kia trong cung điện, hắn liền gặp qua nữ tử áo xanh này, thậm chí, hắn còn ý đồ trấn áp qua đối phương, nhưng mà, tốc độ của đối phương, thật là quá nhanh, hắn một mực không thể thành công. Cuối cùng, hắn cũng là đi theo nữ tử áo xanh, mới đi đến cái này cổ quái đại điện, từ đó về sau, hắn liền đợi tại bên trong tòa đại điện này, không có ra ngoài, hắn cũng không còn có nhìn thấy nữ tử áo xanh, không nghĩ tới, tại cái này thần bí trong lò đan, hắn vậy mà lại gặp được đối phương, cô gái áo xanh này không là sinh linh, mà là một loại hỏa diễm chỗ huyễn hóa sao? Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, trong đôi mắt có thần bí quang mang, hắn toàn lực thôi động thiên đạo chi nhãn, màu xanh trời xanh, phảng phất hóa thành một loại con ngươi màu xanh, loại ánh mắt này, có thể nhìn xuyên hết thảy, tựa hồ có thể thấy rõ, thiên địa bản chất. Lâm Hiên phát hiện, tại cô gái áo xanh này trên thân, có một tầng, cực kỳ khí tức thần bí, tại xoay tròn, liền phảng phất che kín một tầng hỏa diễm, thật sự là đủ vô cùng thần bí, nữ tử này, tựa hồ cảm ứng được thiên đạo chi nhãn, rốt cục vừa quay đầu, đây là một chương 10 phần thanh tú khuôn mặt, ánh mắt của đối phương, cũng là vô cùng thanh tịnh, phảng phất không nhiễm khói bụi, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên trầm thanh vấn nói, ta, nữ tử áo xanh nghiêng đầu nghĩ, trong mắt hiện hiện một tia mê mang, nàng lắc đầu nói, ta không biết, ngươi cảm thấy ta là ai? Lâm Hiên trầm mặc, hắn không có cách nào trả lời, hắn cũng không rõ ràng, cô gái áo xanh này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền không lại lý đối phương, mà là nhìn về phía những địa phương khác, hắn phát hiện, hắn chỉ cần không đối cô gái áo xanh này xuất thủ, đối phương cũng sẽ không công kích hắn, này cũng là một chuyện tốt, trừ nữ tử áo xanh bên ngoài, trong lò đan, quả nhiên còn có vật gì khác, còn có một số, cái khác nhan sắc hỏa diễm, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đan dược, những ngọn lửa này khí tức, cực kỳ bất phàm, nếu như ta có thể hấp thu, tuyệt đối có thể tăng cường thực lực của ta, Lâm Hiên suy đoán, những ngọn lửa này, hẳn là cực kỳ đáng sợ thần hỏa, rất như là những cái kia chân thần, tu luyện thần hỏa, Lâm Hiên vung tay lên, một đoàn ngọn lửa màu đen, bay tới, cái này là địa ngục chi hỏa, là trước kia hắn tại Thủy Tinh Cung, đạt được, uy lực cũng rất đáng sợ, hắn chuẩn bị dùng địa ngục chi hỏa, tới thăm dò một chút, phía trước những này thần hỏa uy lực, chương 7837, liệt thiên thần hỏa, vung tay lên, địa ngục chi hỏa, hướng phía trước phiêu quá khứ, ngọn lửa màu đen, mang theo một cỗ giá rét thấu xương, thẳng hướng phía trước, rất nhẹ nhàng, liền đi tới đan lô nội bộ, nữ tử áo xanh, bởi vì khoảng cách xa xôi, nàng, ngoẹo đầu nhìn về phía địa ngục chi hỏa, cũng không ý định động thủ, mấy cái khác hỏa diễm, ngược lại là kịch liệt lăn lộn, trong này, đồng dạng có một loại ngọn lửa màu đen, nó bay tới, cùng địa ngục chi hỏa, đụng vào nhau, chung quanh hư không, nháy mắt liền vỡ vụn, vô số vết rách trải rộng, nhưng mà, những này vết rách, đều bị khống chế tại khoảng cách nhất định bên trong, khoảng cách này không cao hơn nửa mét bên trong, hư không triệt để hóa thành hư vô, mà tại nửa mét bên ngoài, hư không bình yên vô sự, ngay cả một tia vết rách đều không có. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, nhãn tình sáng lên, cái này thần hỏa quá bất nhất, chẳng những có thể ngăn trở địa ngục chi hỏa, càng quan trọng chính là, đối phương lại có thể khống chế sức mạnh, phải biết, lực lượng càng mạnh, càng khó lấy khống chế, chân thần đưa tay ở giữa, hủy thiên diệt địa, muốn đem loại lực lượng này, khống chế tại một điểm, đạt tới một cái rất nhỏ phạm vi, cái này liền vô cùng khó, không nghĩ tới, ngọn lửa màu đen này, vậy mà tùy tiện liền làm được, thật sự là quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên lại dùng lửa địa ngục diễm, đi công kích cái khác mấy cái hỏa diễm, phát hiện mấy cái kia hỏa diễm, đồng dạng tùy tiện ngăn trở, mà lại, đều có thể đem lực lượng, khống chế đến nhất định phạm vi. Lâm Hiên còn phát hiện, mặt khác một đám lửa, cái này đoàn hỏa diễm cực kỳ thần bí, con mắt là không nhìn thấy, chỉ có thể cảm ứng được, tại thiên đạo chi nhãn chiếu rọi phía dưới, tựa hồ cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một cái đại khái. Lâm Hiên nguyên vốn còn muốn thử một chút cái này hỏa diễm uy lực, địa ngục chi hỏa vừa mới tới gần, liền kịch liệt run rẩy lên, phảng phất đang chiều bái quân vương, vậy mà không dám lên trước, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn biến sắc, lập tức liền thu hồi địa ngục chi hỏa, cái này hỏa diễm đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của hắn, trước mắt hắn chỉ sợ ngăn cản không được, chớ nói chi là hấp thu. Lâm Hiên cuối cùng lựa chọn, đoàn kia ngọn lửa màu đen, không biết có thể hay không, cùng lửa địa ngục dung hợp. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên liền toàn lực hấp thu dung hợp, cái này đoàn ngọn lửa màu đen, hắn cẩn thận từng ly từng tí, dù sao cái này màu đen lửa thần hỏa uy lực, cực kỳ đáng sợ, ngọn lửa màu đen này, mang theo một loại cắt lực lượng, phàm là bị hắn đánh trúng địa phương, hư không lập tức liền hóa thành mảnh vỡ, loại này mảnh vỡ, cũng không phải là sương mù, mà là hư không bị cắt thành vô số vết rách, triệt để vỡ vụn, những cái kia vết rách, phảng phất như là bị sắc bén thần kiếm, cắt nát, thật mạnh lực công kích, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng. Kiếm pháp của hắn, nguyên bản liền lạnh thấu xương, không gì không phá, nếu như lại phối hợp, loại ngọn lửa màu đen này, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, liền gọi ngươi liệt thiên thần hỏa đi, Lâm Hiên bắt đầu hấp thu ngọn lửa này, cái này hỏa diễm không cách nào cùng lửa địa ngục dung hợp. Lâm Hiên từ bỏ dung hợp, làm đơn độc hỏa diễm tồn tại đi, ngọn lửa này, chẳng những có thể gia tăng, hắn sắc bén lực công kích, còn có thể gia tăng, trong cơ thể hắn thần tiên chi lực, Lâm Hiên xác định, đây đúng là một loại thần hỏa, tu luyện không tuế nguyệt. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên mở mắt, hắn cảm nhận được, thể nội thần tiên đạo văn, lần nữa gia tăng, từ 700 vạn, tăng lên tới 750 vạn, gia tăng 50 vạn đạo. Cái này đã vô cùng kinh người, phải biết, khoảng thời gian này qua cũng không lâu, Lâm Hiền suy đoán, tối đa cũng liền 1-2 năm, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi lần nữa tăng lên, sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi, hắn cảm ứng được, đã không cách nào lại hấp thu, hắn hiện tại, lại đến một trọn vẹn hòa, càng quan trọng chính là, cái này liệt thiên thần hỏa phi thường sắc bén, nếu như lại hấp thu, chỉ sợ hắn hỗn độn thể, đều không chịu nổi, muốn xuất hiện vết rách, chỉ có thể chờ thể phách của hắn, tăng thêm một bước, có lẽ mới có thể lần nữa hấp thu đi. Lâm Hiền thu hồi tất cả thần thông lực lượng, hắn tại cái này cổ lão đại điện bên trong, lưu lại một đạo khí tức, tương đương với không gian tọa độ, đạo này tin tức bên trong, mang theo một tia long hình kiếm khí lực lượng, rất khó bị ma diệt. Về sau, Lâm Hiền thực lực tăng cường về sau, hắn chuẩn bị lần nữa tới đây, hấp thu liệt thiên chi hỏa, hiện tại nha, là thời điểm ra đi, nghiệm chứng một chút thực lực, Lâm Hiền cảm thấy, hiện tại nương tựa theo liệt trời thần hỏa, hắn hẳn là có thể mở ra, vô danh sơn trang vết rách, triệt để đi ra nơi này, quay người rời đi cái này tòa cổ xưa đại điện, lần nữa đi tới trong sơn trang, giờ phút này hay là ban ngày, sơn trang vô cùng yên tĩnh, không có băng lãnh khí tức, cũng không có kiềm chế lực lượng, Lâm Hiền đối với sơn trang này, đã rất quen thuộc, hắn nhanh chân tiến lên, hướng phía trước đó xuất hiện vết rách địa phương đi đến. Sắp tiếp cận thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, hắn vậy mà lại cảm nhận được, một tia uy hiếp, tựa hồ có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, đây không phải áo xanh nữ tử kia ánh mắt, mà là có khác nó hắn tồn tại. Quả nhiên ở đây, Lâm Hiền trước đó, chính là truy tìm một cái thần bí thân ảnh, đến nơi này, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trốn. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, toàn lực thi triển thiên đạo chi nhãn, hóa thành một mảnh thanh thiên ánh mắt, rơi xuống, hắn phát hiện đạo thân ảnh này, nơi nào đi, Lâm Hiền tốc độ cũng tăng lên, lần này, hắn vậy mà đuổi kịp đối phương, đưa tay liền đánh ra một đạo kiếm khí màu đen, nháy mắt liền đem hư không cắt nát, một đạo màu đen dây nhỏ, xuất hiện ở trong hư không, đem thiên địa chém thành hai nửa, đạo này dây nhỏ, cũng không có ảnh hưởng cái khác hư không, Lâm Hiền đem lực lượng, cũng là khống chế được 10 phần hoàn mỹ, kiếm khí màu đen, nháy mắt liền đem một thân ảnh đánh bay, đạo thân ảnh này trên thân, xuất hiện một vết nứt, lần này, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, Lâm Hiền cười lạnh đi tới, tay áo vung lên, liệt thiên kiếm khí lần nữa bay múa, đem hư không cắt nát, hóa thành một phương lồng giam, triệt để đem đạo thân ảnh kia bao phủ, Lâm Hiền đi tới lồng giam bên ngoài, đinh trụ phía trước thân ảnh, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là phương nào thần, nói còn chưa dứt lời, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, thậm chí biến đến vô cùng ngưng trọng, hắn phát hiện, phía trước đạo thân ảnh này, vậy mà là Trảm Rồng chân thần, không có khả năng, Trảm Long chân nhân đã vẫn lạc, bị hắn chém giết, tuyệt đối không thể có thể, lại sống tới, kia trước mắt đạo thân ảnh này, là chuyện gì xảy ra a? Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lâm Hiền giận quát một tiếng, vận dụng Thiên Long bát âm, kia cỗ thanh âm, đủ để chấn vỡ hết thảy, đối phương linh hồn, căn bản không chịu nổi, phía trước thân ảnh, người mặc vỡ vụ đạo bào, thân thể tại lực lượng phía dưới, nhanh chóng run rẩy, trên thân lại xuất hiện một chút vết rách, nhưng mà quỷ dị chính là, đối phương mặt cũng không có cái gì e ngại, ngược lại mang trên mặt vẻ tươi cười, chỉ bất quá, cái này tia tiếu dung có chút quái dị. Chương 7838, cổ lão thần dược, loại nụ cười này vô cùng ngốc trệ, đối phương trong mắt, không có cái gì quang mang, cho người ta một loại khôi lỗi cảm giác, đột nhiên, tại đối phương trong đôi mắt, có xám trắng sương mù hiển hiện, lồng giam không gian bên trong, Trảm Rồng chân thần thân ảnh, cứ như vậy, trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. Hắn đột ngột xuất hiện tại Lâm Hiền sau lưng, hai cánh tay chụp hình lên, hướng phía Lâm Hiền phía sau, hung hăng bắt tới, đang, ầm ầm, kim qua tiết mã âm thanh âm vang lên, đối phương móng tay, phảng phất hóa thành thần binh lợi khí, rơi vào Lâm Hiền hỗn độn thể bên trên, phát ra chấn thiên thanh âm, hỗn độn thể, có vô số hỗn độn khí tức nở rộ, tại cái này móng vuốt hạ, hỗn độn khí tức, lại bị xé mở, cái này quá bất khả tư nghị, công kích của đối phương, cũng quá lợi hại đi, lại có thể xé mở, hỗn độn thể phòng ngự. Tốc độ này cũng quá nhanh, cút, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, thể nội xông ra một đạo, võ thần thân ảnh, một quyền liền đánh vào đối phương lợi chảo phía dưới, đem Trảm Rồng chân thần đánh bay ra ngoài, Lâm Hiền xoay người lại, tiếp cận đối phương, Trảm Rồng chân thần lợi chảo đều đứt gãy, móng tay vỡ vụn, nhưng mà, hắn lại không thèm để ý chút nào, hắn mang theo nụ cười quỷ dị kia, lần nữa lao đến, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, hóa thành cực kỳ đáng sợ cái bóng, vờn quanh tại Lâm Hiền bên người, không ngừng công kích, Lâm Hiền bất động như núi. Thiên đạo chi nhãn, bắt đầu khóa chặt tung tích của đối phương, đột nhiên, hắn xuất thủ, cắt kiếm, một đạo màu đen kiếm quang, phá toái hư không, đem thiên địa cắt thành hai nửa, Trảm Rồng chân thần thân ảnh, lần nữa hiển hiện ra, bay ngược ra ngoài, hắn một cái cánh tay, rơi trên mặt đất, tại kia vết cắt chỗ, còn có ngọn lửa màu đen, đang tràn ngập, Trảm Rồng chân thần tựa hồ cảm nhận được đau nhức, ánh mắt bên trong rốt cục có biến hóa, hắn phát ra một đạo điên cuồng tiếng gầm, kia đứt gãy cánh tay, vậy mà bay lên, liền như là một đầu cự mãng, tại không trung đón gió biến lớn, một nháy mắt, liền đi tới Lâm Hiên bên người, cự mãng thân thể, bao phủ Lâm Hiên, nhanh chóng xoay tròn, phảng phất muốn đem Lâm Hiên rảo sát, mà đối phương bản thể, thì là lần nữa lao đến, Lâm Hiên nhìn thoáng qua, đối phương đứt gãy miệng vết thương, ngay cả một giọt thần huyết đều không có, đối phương tuyệt đối không bình thường, đây cũng không phải là chảm rồng chân thần, không biết là bị người nào, dùng thủ đoạn gì, cho luyện thành khôi lỗi đi, đã dạng này, hắn liền không lại lưu thủ, cũng không chậm trễ thời gian, băng kiếm, Lâm Hiên huy động thất tinh long uyên, một kiếm đâm ra ngoài, cánh tay chấn động, trường kiếm chấn động, ngọn lửa màu đen, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, trước đó cắt kiếm, vô cùng sắc bén, đem lực lượng toàn bộ tụ tập tại trên mũi kiếm, một kiếm có thể đem thiên địa chém thành hai khúc, mà vết rách bên ngoài địa phương, thì là hoàn chỉnh vô cùng, thế nhưng là, băng kiếm cũng không giống nhau, băng kiếm đem tất cả lực lượng, toàn bộ khuếch tán ra, có thể nói, ánh mắt hy vọng chỗ, hết thảy thiên băng địa liệt, toàn bộ vô danh sơn trang, triệt để vỡ vụn, trừ cái kia cổ lão đại điện bên ngoài, cái khác cung điện lầu các, toàn bộ vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ, chung quanh hư không, cũng là như là bức tranh, bị xé nát, chảm rồng chân thần thân thể, càng là phá vỡ đi ra, lần này, cũng không còn cách nào khép lại, những cái kia vết rách bên trong, có một đoàn xám trắng khí tức hiển hiện, Lâm Hiên ý đồ trấn áp, lại phát hiện rất khó làm được, đã như vậy, hắn liền trực tiếp vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, đem cái này đoàn xám trắng khí tức, ma diệt, chảm rồng chân thần, vỡ vụn thân thể, hóa thành cho tàn, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nhanh chân hướng phía trước đi đến, hắn không để ý đến vô danh sơn trang, nơi này ủng có sức mạnh thần bí, những này cung điện vỡ vụn về sau, ngày thứ hai sẽ còn khôi phục, mà hắn hiện tại muốn làm, chính là xé mở sơn trang này, trước đó băng kiếm, vỡ nát thiên địa, nhưng là, cũng không có mở ra sơn trang kết giới, xem ra, còn cần phải mượn Đại Long kiếm hồn lực lượng, xuất ra thất tinh long uyên về sau, Lâm Hiên hít sâu một hơi, kiếm khí phía trên, hiện hiện không gì không phá lực lượng, mà trên mũi kiếm, thì là có vô số ngọn lửa màu đen ngưng tụ, hóa thành một đạo hắc tuyến, phối hợp với Đại Long kiếm hồn, cùng liệt thiên thần hỏa, Lâm Hiên lần nữa vận dụng cắt kiếm, phía trước hư không vỡ ra, xuất hiện không gian phong bạo, mà lần này, kiếm khí đem không gian phong bạo cũng chém ra, rốt cục hiện ra, cảnh tượng bên ngoài, Lâm Hiên phát hiện, vết rách bên ngoài là thông thiên sông, đang lăn lộn, thân hình thoát một cái, hắn từ vết rách bên trong bay ra ngoài, đi tới vô danh sơn trang bên ngoài, cảm nhận được thông thiên sông khí tức, Lâm Hiên thở dài một hơi, lại quay đầu, phát hiện cái kia vết rách, lấy chậm rãi tốc độ, tại khôi phục, không bao lâu, cái này vết rách liền biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên nhắm mắt lại, cảm ứng được, hắn lưu lại kia tia kiếm khí khí tức, xem ra, về sau còn có thể về tới đây, hắn không còn lo lắng, quay người rời đi, không biết, hắn ở đây tu luyện khoảng thời gian này, thông thiên sông, đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào đâu, đáy sông sơn mạch bên trong, cổ tam thông, đang cùng người chiến đấu, trước đó, cổ tam thông tại dấu đế tinh dưới mặt đất, lĩnh hội tu luyện không gian chi lực, khiến cho hắn hư không chi thuật, trở nên càng ngày càng đáng sợ, thông thiên sông xuất hiện về sau, hắn liền tạm thời rời khỏi gia tộc, trước tới đây tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.